Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Cá phát sóng trực tiếp là một kênh nhỏ, trước đây từng bị chê là tiểu cháo vì cố gắng câu view. Nhưng hôm nay, hashtag Tuyết Cá phát sóng trực tiếp Khá Tuyết đã bùng nổ trên Weibo. Nguyên nhân là vì, trong khi Weibo đang náo loạn với hai phe, một bên ủng hộ Tống Hâm, cố gắng bôi nhọ Khá Tuyết bằng cách nói rằng cô ấy chỉ là kẻ lừa đảo dựa vào kịch bản bắt quỷ, thì bên kia lại tin tưởng Khổng Nhiễm và Khá Tuyết. Hai phe tranh cãi không ngừng. Và đúng lúc đó, khán giả phát hiện Khá Tuyết đang livestream, nhưng cô ấy nhanh chóng tắt mic và đóng livestream. Phía Tống Hâm cho rằng Khá Tuyết đang sợ hãi không dám đối mặt, nên họ tiếp tục đăng bài PR để hạ bệ cô. Nhưng khi họ đang hí hửng, hashtag Tuyết Cá phát sóng trực tiếp Khá Tuyết đã leo lên top trending. Mọi người nhấp vào và phát hiện Khá Tuyết đang bắt quỷ, Tống Hâm đang bị chỉ trích kịch liệt, còn cô ấy lại đi bắt quỷ. Tôi bắt đầu tin Khá Tuyết rồi. Cô ấy thật sự coi việc bắt quỷ là sự nghiệp, còn mấy thứ khác chỉ là phụ thôi. Liệu có phải Khá Tuyết đang dùng chiêu trò PR không? Công viên Tú Sơn này mấy năm nay luôn xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là do thủy táng quỷ? Đáng sợ quá, chắc chắn không phải diễn đâu. Tuyết Cá phát sóng trực tiếp vốn là một kênh nhỏ, nhưng giờ đây đã có hàng chục nghìn người đổ xô vào xem. Phòng livestream ngày càng đông, và mọi người bắt đầu kể lại những bí ẩn xung quanh công viên Tú Sơn. Nhiều năm trước, khi xây dựng công viên, một phong thủy đại sư đã chỉ điểm rằng nơi này sẽ bảo vệ dân làng. Nhưng mấy năm gần đây, liên tục có người mất tích, dù đã tăng cường nhân lực và thuê nhiều bảo vệ, số người mất tích vẫn không ngừng tăng. Chính quyền đang cân nhắc đóng cửa công viên, nhưng vì đây là công viên rừng lớn nhất thành phố, mọi người vẫn luyến tiếc. Trong khi dòng bình luận đang sôi nổi, mọi người chứng kiến Khá Tuyết bình tĩnh rút ra một lưỡi hái trăng khuyết. Lưỡi hái dài, thân được chạm khắc những câu chú phức tạp. Lưỡi D, A, O sắc bén lấp lánh ánh sáng xanh lam. Toàn bộ lưỡi hái nặng hơn 20 cân, nhưng Khá Tuyết nhấc lên một cách nhẹ nhàng, không hề tốn sức. Thủy táng quỷ nhìn thấy lưỡi hái, mặt mày đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định chống cự. Khá Tuyết cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, cúi đầu nhìn thì thấy thủy táng quỷ đã bỏ chạy, túm lấy tóc mình để thoát thân. Cảnh tượng này khiến A Hoa cũng phải lạnh sống lưng, sờ sờ cái đầu nhỏ xù xì của mình. Thủy táng quỷ lẩn trốn giữa dòng sông, nửa thân dưới không ngừng quẫy đạp, tạo ra một vòng xoáy lớn. Nó giơ tay lên, một vật dài dính đầy nước sông bay về phía Khá Tuyết. Khá Tuyết né tránh, tập trung nhìn kỹ, thì ra đó là một xác C, H, E, T ướt sũng. Xác C, H, E, T được bảo quản nguyên vẹn bởi khí quỷ. Da trắng bệch, trên người vẫn mặc quần áo và đeo ba lô. Thủy táng quỷ liên tục ném ra vài xác C, H, E, T khác để tấn công Khá Tuyết. Cảnh tượng này khiến người xem rùng mình. Công viên Tú Sơn liên tục có người mất tích. Chẳng lẽ là do thủy táng quỷ? Trời ơi, không phải kịch bản chứ? Tôi đã báo cảnh sát, xem họ nói gì. Từ từ, có ai thấy Khá Tuyết rút lưỡi hái ra sao không? Cô ấy có phải là pháp sư không? Khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Khá Tuyết tăng tốc độ. Cô ra lệnh cho A Hoa chặn đường thủy táng quỷ. Phòng nó chạy thoát, tay cô lướt nhanh, lưỡi hái vung lên, đánh thẳng vào đầu thủy táng quỷ. Cô túm lấy cổ nó, kéo lên bờ. A, Khá Tuyết định G, I, E, C thủy táng quỷ sao? Hại nhiều người như vậy, chắc chắn phải trừng phạt thật nặng. Nhưng khi khán giả đang đoán xem Khá Tuyết sẽ trừng phạt thủy táng quỷ thế nào, cô ấy lại lấy ra một cuốn sách, một cuốn đạo đức giáo dục ác quỷ chấp hành quy phạm. Bản thứ tư, dòng bình luận, ơ ham, Kha Tuyết nhẹ nhàng ho khan. Bắt đầu đọc, chúng tôi, địa phủ, luôn tuân thủ nguyên tắc hòa bình, hợp tác và thấu hiểu đối với những ác quỷ chưa kịp được giáo dục. Chúng tôi xin lỗi sâu sắc vì những hành vi gây ra. Thủy táng quỷ, Kha Tuyết nghiêm túc tiếp tục. Chúng tôi cũng mong mọi người thấu hiểu sự phức tạp trong quản lý địa phủ. Và chúng tôi đang không ngừng hoàn thiện hệ thống để tạo ra một môi trường hài hòa. Kha Tuyết đọc liền 15 phút, không chỉ khiến người xem và người đàn ông trung niên choáng váng, mà còn khiến thủy táng quỷ mất kiên nhẫn. Địa phủ giả, trừng phạt ác quỷ, địa phủ thật, điền đầy thủ tục, ha ha ha, địa phủ cũng phải làm thủ tục trước khi bắt quỷ sao? Đại lão chính là đại lão, thủ đoạn dụ dỗ quá cao siêu, muốn g, y, ế, c muốn xẻo tùy ý, đừng giả vờ. Thủy táng quỷ gào lên, Kha Tuyết dừng lại, nhìn nó với ánh mắt sắc bén, ý cô là, cô không nhận tội. Thủy táng quỷ gào lên, tôi vô tội, tốt lắm, Kha Tuyết hào hứng gấp sách lại, ngay lập tức vung lưỡi hái nặng nề đập vào đầu thủy táng quỷ. Không nhận tội mà còn kiêu ngạo, đã sớm muốn đập cô rồi. Thủy táng quỷ, nó tưởng Kha Tuyết hiền lành, ai ngờ cô ấy chỉ đang giả vờ. Kha Tuyết trong lòng cũng bất đắc dĩ, theo quy định của địa phủ, bắt được ác quỷ phải cảm hóa trước, không được mới được dùng biện pháp mạnh, cô chỉ đang làm theo quy trình thôi. Lúc này, cảnh sát đã đến hiện trường, họ chụp ảnh các xác C, H, E, T và tính toán mang đi. Nhưng xác C, H, E, T vẫn nguyên vẹn, như thể bị dính chặt vào mặt đất, oán khí chưa tan, làm sao họ chịu đi. Kha Tuyết nói, quay lại đập thủy táng quỷ một cái, nói, tên họ, chỉ cần biết được tên họ của thủy táng quỷ khi còn sống, cô có thể giải thoát những linh hồn oan khuất. Không nói, thủy táng quỷ vẫn cứng đầu. Kha Tuyết xoay người, treo thủy táng quỷ lên cao, lưỡi hái nặng nề đập liên tục vào đầu nó. Quang, quang, quang, cô nói hay không? Tôi họ Âu Dương, thủy táng quỷ thều thào. Ngay lập tức, những xác C, H, E, T ướt sũng được nâng lên. Và Kha Tuyết nhìn thấy những linh hồn màu xanh lam từ dưới sông bay lên, cưỡi trên một đoàn tàu huyền ảo, dần dần biến mất. Cảnh sát lúc này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhân viên từ cục thần quái cũng đã đến hiện trường. Kha Tuyết nhìn thấy Bạch Vô Thường của thành phố A, người phụ trách bắt giữ những ác quỷ cấp cao. Bạch ca, Kha Tuyết vẫy tay chào. Bạch Vô Thường gật đầu, ra hiệu cho cấp dưới dẫn thủy táng quỷ đi. Sau đó, ông chỉ vào cuốn sổ cứng, ý bảo sẽ ghi nhận công lao của Kha Tuyết. Cảm ơn Bạch ca, tôi đi trước đây. Kha Tuyết xách A Hoa rời khỏi công viên Tú Sơn. Cô vội vã vì lo lắng vết thương của A Hoa. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vết thương gân cốt cần thời gian dưỡng lại. Phiêu Vũ Miên Mi A Hoa còn xách theo một con sóc tinh, vừa được vớt lên từ nước, đang trong trạng thái hôn mê. Con sóc không sao, chỉ bị thủy táng quỷ dọa cho ngất. Kha Tuyết đặt nó lên một tấm đệm ấm, rồi lấy thuốc bột và băng gạc từ địa phủ để xử lý vết thương cho A Hoa. Sau một hồi bận rộn, Kha Tuyết nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ đêm, cô mở điện thoại và hàng loạt thông báo hiện lên. Kinh, đại lão huyền học xuất hiện tại công viên Tú Sơn truy quỷ. Thân phận thật sự của Kha Tuyết bị lộ, khiến mọi người kinh ngạc. Tống Hâm hoàn toàn sụp đổ, nửa giới giải trí đi theo hắn mất mặt. Cao thủ giường chiếu, Kha Tuyết livestream khiến hàng nghìn thiếu nữ tan nát trái tim. Kha Tuyết, không xem Weibo một lúc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cách chương.